Chiến tranh vị diện, chương 59, luyện dược sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây là rau quả hắn trồng từ trong đạo giới đem ra, chúng đều được đạo giới dùng thiên địa năng lượng nuôi nấng, làm sao rau quả bình thường có thể so sánh được. Phải biết cho dù là thập giai linh thảo, chúng chỉ có thể bị động từ từ hấp thu năng lượng từ ngoại giới, hơn nữa hấp thu tốc độ cực chậm, số lượng năng lượng chúng hấp thu cũng cực ít. Cho nên mỗi loại thảo dược hoặc linh thảo thời gian trưởng thành của chúng rất dài, còn rau quả bình thường. Chúng càng không có thể bị động hấp thu năng lượng ngoại giới, chúng chỉ có thể hấp thu dinh dưỡng từ lòng đất mà thôi. Cho nên thời gian sinh trưởng của rau quả nhanh hơn thảo dược nhiều lắm, nhưng tác dụng của chúng lại khác nhau hoàn toàn, giá trị cũng kém cực xa. Nhưng trong đạo giới thì hoàn toàn khác biệt, cho dù hắn trồng bất cứ loại thực vật gì, thì chúng đều được đạo giới vận dụng năng lượng nuôi nấng. Bởi vậy chúng phát dục không chỉ tốt hơn ngoại giới gấp 10, làm cho hình thể to lớn, năng lượng sung túc cũng làm cho chúng lớn lên cực nhanh, không còn bị thời gian hạn chế nữa. Dinh dưỡng cùng dược lực bên trong cũng cao hơn ngoại giới trồng gấp 10 lần, gần một tháng này Phương Thần vụng trộm đi vào đạo giới 2 lần. Một lần hắn vào chủ yếu tìm hiểu không gian bên trong, hơn nữa hắn có chuẩn bị một ít hạt giống trước cho nên lần đó hắn sẵn tiện trồng một ít rau quả cùng thảo dược. Lần thứ hai là hắn vào để thu hoạch rau quả cùng thảo dược để chuẩn bị thuyết phục Gia Gia, hơn nữa lần đầu tiên khi vào đạo giới, Phương Thần còn nhận được một chức nghiệp đã thất truyền từ lâu. Đó là luyện dược sư, trong đạo giới truyền cho Phương Thần phương pháp luyện dược, mặc dù không có phương pháp luyện đan, nhưng theo đạo giới thông báo cho hắn. Thì khi hắn luyện dược có thành tựu nhất định, đủ điều kiện thì hắn sẽ được nó truyền cho phương pháp luyện đan. Bởi vậy Phương Thần rất chờ mong về tương lai, hắn từ trong cổ tịch biết được đan dược đối với người tu luyện như bọn họ gia tốc rất lớn. Mặc dù luyện dược cũng có rất nhiều phương thuốc giúp gia tăng tốc độ tu luyện, nhưng vẫn không bằng ăn đan dược, thường nói cắn lác là vô địch là thế. Bởi vậy đạt được luyện dược dược điển xong, Phương Thần càng bức thiết trồng ra số lớn dược thảo để luyện tập. Bởi vậy hắn càng phải ra sức thuyết phục Gia Gia cho hắn ra ở riêng mới được, bởi vậy hắn mới mạo hiểm lộ tẩy bí mật đem một chút thứ tốt ra cho Gia Gia xem. Gia Gia, ngài có phải kỳ quái mấy thứ này ta từ đâu mà có à, đây chính là cháu ngài tự trồng được, mấy tháng trước ta từng xin hạ Gia Gia một ít hạt giống, sau đó ta từ trong hậu viện gieo xuống, sau đó mấy tháng sau đây chính là thành quả. Phương Thần không chờ Gia Gia hỏi hắn lập tức báo lên, hơn nữa chuyện này cũng không cần giấu giếm làm gì, quả thật trước đó hắn có từng hỏi xin hạ quản gia một chút hạt giống. Vì số lượng không nhiều nên chả có ai chú ý tới làm gì, hạ quản gia đứng cách đó không xa cũng hết sức kinh ngạc, Phương Thần không nhắc đến lão cũng suýt chút nữa quên việc này. Nhưng nếu trồng ở hậu viện thì không thể làm cho chúng nó trở thành như thế này được, Phương lão không có nghi ngờ gì, nhưng lão nghi hoặc là tại sao những rau quả cùng dược thảo này sinh trưởng kỳ lạ như vậy, trước đây hậu viện lão cũng từng cho người trồng trọt một ít cây cối, nhưng không có khác thường như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia, thật ra một năm trước trong lúc ta đang ngủ trong mơ có một lão thần tiên truyền cho ta một bộ luyện dược đại điển, hắn nói là ta có một luyện dược thiên phú vạn năm khó gặp, hắn trong lúc du lịch ngang qua vị diện này đột nhiên phát hiện ta, vị thần tiên Gia Gia kia nổi lên lòng yêu tài cho nên truyền cho ta một chút phương pháp luyện dược, nếu sau này có thành tựu ta có thể đi đến vị diện cao cấp hơn tìm hắn, trong đó có rất nhiều phương pháp luyện dược, rất nhiều phương pháp bồi dưỡng dược thảo, làm cho dược lực của chúng cao hơn niên đại của bản thân gấp 10 lần, sau đó vì ta cũng có kế hoạch muốn kinh doanh món lẩu này, cho nên ta thử dùng cách bồi dưỡng thảo dược bên trong, lấy ra bồi dưỡng rau quả thử xem, không ngờ là có thể làm được, nhưng kiến thức cao thâm hơn thì phải chờ tinh thần lực của ta mạnh hơn thì mới có thể giải tỏa tri thức càng cao cấp, hiện tại chỉ có một số dược phương đơn giản thôi, phương pháp vun trồng cũng chỉ có thể làm đến dược thảo 10 năm tuổi, muốn bồi dưỡng càng cao niên đại cũng phải chờ ta giải tỏa mới được, thật ra món lẩu này mấy tháng trước ta đã sáng chế ra rồi, nhưng vì thuyết phục Gia Gia hiện tại mới đem nó ra. Phương Thần tự biên một cố sự hắn tự cho là hoàn hảo một ít nói ra, hơn nữa căn cứ những gì hắn đang nắm giữ mà biên ra. Quả thật đạo giới truyền cho Phương Thần chức nghiệp luyện dược sư này, bên trong có rất nhiều phương pháp trồng trọt cùng bồi dưỡng dược thảo. Nhưng bởi vì hắn trồng chúng trong đạo giới, cho nên không cần đến thôi, nhưng nếu dùng khối tri thức này đối phó với người khác thì hoàn toàn có thể đủ thuyết phục bọn họ. Cách chương.